thì hắn là người như thế nào đây? Đó là kẻ táng tận lương tâm, thiên địa không dung. Thiên địa quân thân sư sao? Các người cũng hiểu được cái gì là thiên địa quân thân sư sao? Một kẻ không rèn luyện đạo đức, bất kính với thiên địa, không xem nặng tình ý, lại có thể là người quân tử trung hiếu nhân nghĩa được sao? Lúc đó mà hắn thượng triều gặp vua, là hắn kính sợ quân vương hay tham vinh hoa phú quý đây? Trương hoàng hậu vừa nói vừa không khỏi quắc mắt nhìn tên đệ đệ bảo bối. Tên tiểu đệ thật sự là hồ đồ. Đám đại học sĩ quen trò ném đá giấu tay, thế mà hắn lại không nhìn ra được, còn nhắm mắt hùa theo. Trương hoàng hậu đổi giọng, quay sang vua hoàng trị dịu dàng nói: Bệ hạ, thần thiếp biết bệ hạ tức giận Dương Lăng không tuân thánh chỉ, thế nhưng điều này cũng nói rõ bệ hạ có tuệ nhãn tinh tường, đã nhận biết được nhân tài. Từ xưa tới nay, có mấy hiền thần mà không xúc phạm tới Long Nhan đấy. Dương Lăng không tham quyền, không màng lợi, trọng tình trọng nghĩa như vậy, rất có phong phạm của bậc hiền giả ngày xưa. Thuở xưa, Tống Hoàng thời Hán Quang Vũ Đế không khỏi cũng lấy lý do là Tào Khang chi thê bất hạ đường mà trái thánh ý hay sao? Thời Đường Thái Tông có vợ của Phòng Huyền Linh dám kháng chỉ ngay giữa triều đình, hai vị minh quân này cũng không hề bắt tội. Có thể thấy được chỉ có vua thánh ra đời mới có bậc hiền thần như vậy xuất hiện mà thôi. Lý Đông Dương khẽ nhúc nhích cái chân đang quỳ ê ẩm, miệng chép chép như đang nếm một món ngon vậy. Ta rất thích nghe những lời này của hoàng hậu nương nương. Xem ra phụ nữ vẫn có người đọc sách thánh hiền, bằng không làm sao nói được những lời như vậy đấy. Trương Xuân Linh bị tỉ tỉ trợn mắt một hồi, nhất thời mù tịt, mãi lúc này mới hiểu được. Hóa ra mấy cái lão gia hỏa đang bắn chửi bóng gió đấy, ngầm khuyên hoàng thượng đừng có sủng ái chính cung. Đám đọc sách này thật đúng là lòng dạ ngoằn ngoèo quá mà. Thông suốt được vấn đề, Trương Xuân Linh lập tức kháng giọng nói: Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, không nên giết Dương Lăng. Hoàng trị bị lời nói của hoàng hậu lay động, ngẫm lại hoàng hậu nói cũng có lý. Nếu Dương Lăng thật sự bỏ cả người vợ kết tóc xe duyên, bất chấp sinh tử của nàng mà vào triều yết kiến mình, thì sau này mình còn dám dùng người như vậy hay không? Đang suy nghĩ, bỗng nghe quốc cữu hô lớn như vậy, ông không khỏi lấy làm lạ hỏi: Chẳng phải Kiến Xưng Hầu mới rồi đề nghị xử phạt hắn ở mức cao nhất, thông báo cho cả thiên hạ biết hay sao? Sao giờ lại nói là không giết như vậy? Kiến Xưng Hầu đỏ mặt đáp: Việc này vì thần cũng mới vừa hiểu ra, việc có nặng có nhẹ. Đương nhiên việc vua quan trọng, việc nhà không bằng, thế nhưng gặp vua cũng không phải là việc gấp gì, cứu người mới là việc không thể trì hoãn được. Việc này... Lưu Kiện nghe hắn vất vả nói mãi không ra lời, không kìm được vội xen vào: Hoàng hậu nương nương nói rất phải, hoàng thượng là vua nhân từ, mới có hiền thần tài đức xuất hiện. Dương Lăng làm được như vậy chính là nhờ công bệ hạ giáo hóa hắn ta, thật là may mắn mà. Lời ngọt bùi tai, tuy hoàng trị biết tâm tư của đám cựu thần nhưng vẫn không kìm được phải cười khẽ. Ông về ngồi lại trên án suy tư một lát rồi cười ha ha phán: Đứng lên đi, bị cái tên Dương Lăng náo loạn là mất cả hứng thú của trẫm và các ái khanh rồi. Nào, tới đây, tiếp tục uống rượu. Việc của Dương Lăng tạm thời khắc lại đi, ngày mai bàn sau vậy. Hoàng đế muốn khắc lại bàn sau bằng vào tài nghiêng theo chiều gió của đám thần tử. Nếu không phải kẻ mù, có ai mà không hiểu rõ ý của hoàng đế đây? Không lập tức bắt ngay mà lại bảo là ngày mai bàn tiếp. Bàn cái gì bây giờ? Là bàn xem nên đem xe gấm đi bắt hắn hay là vác cung xiềng đi bắt hắn ư? Bọn Lưu Kiệt yên tâm vui mừng vô kể. Lúc này Trương hoàng hậu thấy mình đánh hòa được với Lý Đông Dương một ván nên cũng dương dương tự đắc. Mọi người ăn uống vui vẻ, nhất thời xuất hiện một cục diện tốt đẹp. Lại nói, cũng trong lúc bấy giờ, Dương Lăng ôm chặt thân thể mềm oặt gần như không chút sức sống của ấu nương. Đang lúc y lo âu vạn phần, lại chợt nghe tiếng ấu nương rên rỉ, lập tức cảm thấy như nghe được nhạc tiên vậy. Y phấn khởi tới mức tiếng gọi cũng run run: Ấu nương, nương tử. Qua hồi lâu, ấu nương mới cố lên tiếng đáp lời. Dương Lăng mừng rỡ, siết thật chặt bàn tay đầy mồ hôi của nàng. Thấy ấu nương mệt mỏi đến không chịu nổi, vẫn chưa mở mắt được, y sợ nàng lại mê đi như cũ, vội ghé vào sát tai ấu nương gọi nhỏ: Ấu nương, nàng mau tỉnh lại nhanh lên. Nàng thích tướng công ôm nàng nói chuyện,

Hàn Ấu Nương sụt sịt, đau lòng nói: Vết thương của tướng công đã lâu chưa lành, dù chưa khói cũng sẽ có sẹo. Dương Lăng buồn cười trêu: Thì sao nào, đâu phải là mông của nương tử ta bị thương chứ. Trong nhà có thuốc chứ, chát thuốc cho chồng mau lên nào, chỉ cần không đau là được rồi. Hàn Ấu Nương vừa thẹn vừa tức, nàng lườm Dương Lăng sẵn giọng nói: Tướng công miệng như bôi mỡ cả ngày, không nói lời nào dễ nghe được hay sao? Dương Lăng thay đổi tư thế nằm cho thoải mái, cười hành hạch đáp: Tướng công nói không dễ nghe sao? Hôm qua chẳng biết là ai nằm trong lòng người ta, nghe đến đỏ mặt, tim rộn kìa, thần hồn điên đảo nữa kìa. Hàn Ấu Nương ý lên một tiếng, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng vừa dứt bệnh, tim đập mạnh quá, lại loạn nhịp, khiến cho nàng khẽ thở hổn hển. Ấu Nương không chịu nổi, phải nhảy xuống đất nói: Tướng công, chàng nghỉ trước đi, Ấu Nương đi ra phố mua thuốc đây. Vừa mới kéo cửa phòng ra, Hàn Ấu Nương chợt thấy hai tên lô bộc lực lưỡng khiêng một chiếc cáng mềm tiến vào sân. Trên cáng là một người hơn 30 tuổi đang nằm, phía sau còn có hai gia nhân đi theo, mang vác đồ vật lỉnh kỉnh. Hàn Ấu Nương hỏi vẻ nghi hoặc: Xin hỏi ngài tìm ai? Tiền Ninh nằm trên cáng mềm, nhìn thấy một tiểu mỹ nhân thuần khiết đáng yêu như sương mai, mái tóc xõa tung, mặt đẹp như vẽ, nhưng lại không có vẻ chững chạc của người đàn bà đã lập gia đình, y cho là nha hoàn Dương Lăng vừa mua, không khỏi ngơ ngáy cả người. Tiểu tử này thật là may mắn, tìm được nha hoàn quá đẹp, làm cho người ta phải tim đập thình thịch. Nếu mà là ta đã sớm kéo lên giường lò rồi, sao lại để nàng mời trà dâng nước như vậy? Không biết hắn có chịu nhượng lại hay không đấy. Sau này ta phải nói chuyện với hắn ta, ta sẽ đem bốn nha đầu đổi lấy một người của hắn ta vậy. Tiền Ninh ngẫm nghĩ, lộ ra một nụ cười hơi đê tiện, quan sát hình dáng nhiều điệu, động lòng người của nàng, rồi cười nói: Lão gia Dương Lăng, Dương đại nhân của nhà ngươi có ở nhà không? Ta đến thăm y đấy. Nghe thế thế, Hàn Ấu Nương hơi tự ti: Ta trông giống tiểu nha hoàn như vậy sao? Nàng cúi đầu nhìn lại trang phục, hơi có vẻ không vui, hậm hực nói: Thì ra là bạn tướng công ta, kính mời ngài vào. Tiền Ninh kinh hãi biến sắc, hắn lập tức thu hồi nụ cười dâm, vội hỏi: Ồ, thì ra là Dương phu nhân, thất lễ rồi, tại hạ Tiền Ninh là bằng hữu của Dương đại nhân. Ở trong phòng, Dương Lăng nghe thế bèn cao giọng gọi: Ấu nương, là Tiền đại nhân tới sao? Mau mời ngài vào đi. Tiền Linh giữ chức trưởng hình thiên hộ của Cẩm Y vệ, dù thi hành đủ loại thủ đoạn tàn khốc hành hạ phạm nhân đến chết, thì nhưng mắt của hắn vẫn không nháy. Đã từng gặp không biết bao nhiêu cảnh tượng máu me đầm đìa rồi, thế nhưng loại người này luôn yêu quý thân thể mình tới cực điểm, có thể thấy được sự thật này qua sự thu xếp của hắn trước khi chịu trượng hình. Hắn vừa về nhà liền lập tức nằm trên giường điều dưỡng, để mong không lưu lại vết sẹo, hắn còn hoàn toàn không dám cử động. Hôm sau nghe tin Dương Lăng kháng chỉ, Tiền Linh cho rằng lần này Dương Lăng chắc chắn sẽ chết, âm thầm tiếc hận mình vất vả mới cài được một đường dây vào Đông Cung thì bây giờ lại đứt mất. Hôm nay sau buổi chiều sớm, Tiền Linh nghe nói Dương Lăng phụng chỉ quỳ đợi ở Ngọ Môn, vốn hiểu sâu sắc chuyện quan trường, hắn lập tức ngửi ngay được việc bất bình thường, tức khắc phái người tìm vị bằng hữu đảm nhiệm chức thống lĩnh cấm quân trong cung hỏi tin tức. Hắn không ngờ lại nghe được tin hoàng đế ban tặng cho Dương Lăng một bức họa. Đã rõ hoàng đế muốn bảo vệ cho Dương Lăng, Tiền Linh quyết đoán ngay, dệt hoa trên gấm không bằng giúp người khi gặp nạn. Không còn thời gian chú tâm lựa chọn lễ vật, hắn vội cho người mua rất nhiều đồ vật, cũng chẳng kịp có ghém gì, ngựa không dừng vó lập tức chạy đến nhà Dương Lăng. Tiền Linh được đám lính kiêng vào trong phòng ngủ của Dương Lăng, ngồi trên ghế mềm cạnh giường lò, thấy Dương Lăng nằm trên giường lò, trên thân đắp một tấm chăn, y bèn kể nói: Dương đại nhân, hôm qua tại hạ sai người đến thăm hỏi, thế nhưng đại nhân không ở nhà, hôm nay cũng đỡ một chút rồi, nên ta tự mình tới đây. Dương Lăng cười nói: Đa tạ tiền đại nhân, kể ra vẫn là ta làm liên lụy đến đại nhân, thế mà còn làm phiền đại nhân đến thăm ta, thật là áy náy mà. Tiền Linh cười ha ha đáp: Đại nhân và ta đều là đồng liêu của Cẩm Y vệ, lại cùng bị đòn trước cung, duyên phận có phải ít đâu, đừng nói loại khách khí này nữa nào. Hắn nói mà ánh mắt gian tà lướt dọc lướt ngang, thấy Dương Lăng vứt cuộn giấy hoàng thượng ban cho trên đầu giường, hắn không khỏi thầm giật mình. Cái tên Dương Lăng này có quan hệ gì với bệ hạ đây? Hắn đưa thái tử xuất cung lại không tuân thánh chỉ trước mặt bao nhiêu người,

tiền đại nhân có thể lưu lại. Việc này không chừng còn cần đến ngài. Vừa nghe thái tử có việc muốn hắn đi làm, Tiền Linh cảm thấy da đầu ngứa ngáy, lập tức đuổi đám hạ nhân ra ngoài, rồi tiến đến gần Kiệu. Mã Vĩnh Thành ho khụ khụ nói: Dương đại nhân, hôm nay là ngày thứ 3 rồi, lúc trước ngài khoe khoang đủ điều, thái tử gia đều tin là thật cả. Bây giờ cũng không có người ngoài, chúng ta nói thẳng với ngài, thái tử gia để mắt đến cô nương nhà người ta rồi. Đám gia môn trong cung thật sự đang bị thái tử hành hạ, nhưng người của giáo phường tư lại là thủ hạ của miêu quỷ miêu công công, chúng ta cũng không dám nhờ vả. Việc này còn phải nhờ tới ngài. Chỗ này là toàn bộ gia sản của ta, 14,000 lượng bạc, bất luận ngài dùng biện pháp gì cũng phải chuộc được người ra, sau đó tu xếp ngủ ở chỗ của ngài đi. Nói rồi, Mã Vĩnh Thành đau lòng móc ra một sấp ngân phiếu đưa tận tay Dương Lăng, rồi lại nói tiếp: Chiêm sĩ phủ lo việc giáo dục thái tử đã nhận thánh ý rồi, bây giờ bọn họ rất chú tâm chăm sóc đặc biệt đám chúng ta, ta phải mau mau hồi cung thôi. Việc này cứ thế mà làm, ngài giải quyết ổn thỏa rồi, ngày mai tới cửa hậu cung sẽ có tiểu thái giám cánh nước hỏi tin tức của ngài. Xong rồi, chúng ta phải hồi cung thôi. Mã Vĩnh Thành bảo hai nô bộc khiêng lão ra cửa, đi nhanh như chớp vậy. Dương Lăng nắm sấp ngân phiếu mà ngây người hồi lâu, mãi y mới quay sang Tiền Linh nhờ vả: Tiền huynh, huynh xem việc này. Tiền Linh vẫn chưa biết việc Nghiêm Khoan bị Trương Duyên Linh đá cho một cước gần chết, sớm không dám có chủ ý gì về việc Ngọc Đường Xuân, nên hắn cũng cho rằng sự việc có chút nhức đầu, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn định phải nói: Việc này thái tử gia đã lên tiếng, có gì cần đến Tiền mỗ, Dương đại nhân cứ việc nói ra, hay là ta cứ cương quyết chuộc người vậy. Dương Lăng nghiến răng dậm chân nói: Hay lắm, ta cũng không tin trên 10,000 lượng bạc mà vẫn không chuộc được người. À đúng rồi, rốt cuộc thái tử gia thích cô nào vậy? Dương Lăng mời Tiền Linh vào phòng cùng thương lượng đối sách. Tuy y đúng là cẩm y vệ, thế nhưng để đốc Trưng Tú thu xếp cho y nhận nhiệm vụ ở Nam Chấn Phủ. Tại kinh sư, y chỉ có hai người hầu cận là Liễu Bưu, Dương Nhất Thanh, nên muốn xử án cũng không có bao nhiêu người để giao việc. Hơn nữa, Tiền Linh là một nhân vật ngoan độc, có sự hỗ trợ của đám địa đầu xà này, công việc coi như đã thành công một nửa. Nếu không có người của phủ Thọ Ninh Hầu xen vào, Tiền Linh xử lý việc này cũng dễ như trở bàn tay. Không phải chỉ là đám kỹ nữ lầu xanh còn chưa bắn thân tiếp khách thôi sao? Cho dù là danh kỹ nổi tiếng cả kinh sư, quan to quan bé cũng chỉ lén lút làm ân khách. Hắn muốn đòi người, ai dám đưa việc này thành công khai để chống lại hắn đây? Nhưng bây giờ việc này lại dính tới triều đình, muốn đòi người phải tính toán một chút. Điểm chết người chính là thái tử gia đến giờ cũng chẳng thèm nói ra tên của người này, rốt cuộc phải đi chuộc ai đây chứ? Ấu nương nghe hai người bàn tán sùm, cũng biết tướng công muốn giúp thái tử đem một ký nữ thanh lâu về. Nàng thấy tướng công và Tiền đại nhân nhăn mày nhíu mặt bàn chuyện, liền nhắc nhở: Tướng công, thái tử thích ai thì ta theo đó mà lần đầu dây mối nhớ, chàng kể lại tình hình lúc đó xem, có lẽ ấu nương có thể đoán được gì chăng? Dương Lăng hồi tưởng một lát rồi kể: Tên Nghiêm Khoan đó cưỡng ép lấy người của Nhất Xứng Kim, lúc đó thái tử đuổi theo xem náo nhiệt, lúc Nghiêm Khoan nói năng nỗ mãng, có một vị cô nương tên là Tuyết Lý Mai mắng cho gã một trận, thái tử rất tán thưởng nàng. Tiền Linh vỗ mạnh vào ghế băng mềm bên cạnh, chiếc ghế lắc lư vài cái, xém nữa lật nhào. Hắn vội vàng chụp lại, sau đó cười khà khà nói: Đúng rồi, tài tử giai nhân, nhất kiến trung tình, chắc chắn là nàng rồi. Dương Lăng cười khổ nói: Hey, dường như không phải. Sau đó thái tử bị Nghiêm Khoan đánh cho một quyền, máu chảy ròng ròng. Có một vị tiểu cô nương tên là Đường Nhất Tiên đưa cho người một cái khăn gấm lau máu. Ta thấy ánh mắt của thái tử nhìn người ta đầy tình ý kìa. Tiền Linh giật mình nói: Vậy sao? Mỹ nhân tình thâm, thép luyện 100 lần cũng chảy được. Điện hạ chưa hề trải qua những chẳng diện phong nguyệt, lại có giai nhân che chở, khăn gấm đưa tình, thế nào lại không điên đảo cho được? Vậy nhất định chính là vị Đường Nhất Tiên cô nương này rồi. Ấu nương lại hỏi chen vào: Tướng công, thái tử bảo chàng trong vòng 3 ngày phải đòi lại văn tự mua thiếp của Nghiêm Khoan. Văn tự mua bán đó là nói về Đường cô nương này sao? Dương Lăng lắc đầu đáp: Không phải, người Nghiêm Khoan muốn mua là Ngọc Đường Xuân cô nương kìa. Khi vừa nói tới tên này, y không khỏi nhớ tới vị mỹ nữ trong hí khúc có cuộc đời bi thảm, tưởng chừng như thế lại tình cảnh thiếu nữ tóc dài áo trắng như tuyết uyển chuyển đứng lặng trong quan lầu như một bức tranh cung nữ cổ điển. Dương Lăng nói tiếp: trong ba vị cô nương thì Ngọc Đường Xuân cô nương có vẻ là phong tình, thái tử luôn nhớ tới việc chuộc nàng ra, bây giờ lại muốn ta chuộc người mà Nghiêm Khoan cướp đi, vậy ai là người mà ngài thích đây? Ấu nương nghe xong cũng không khỏi cười khổ. Nói như thế, nhiệm vụ mơ hồ này chẳng có gì rõ ràng cả, chẳng lẽ đem cả ba cô nương về nhà hay sao? Vừa nghe thế vậy, Tiễn Linh bật thốt nói: ý hay, trong ba người đó chỉ có một người bị hầu phủ và đông cung tranh giành, hai người khác vốn không liên quan gì cả. Bằng vào chức danh đứng đầu cầm y vệ, ta muốn lấy ai cũng dễ như trở bàn tay, dù sao cũng đều là người đẹp, một hay ba cũng không khác gì nhau cả. Mang về cả ba người thì vô luận làm sao cũng không bị lầm lẫn được. Đi thôi, ta bây giờ phải đi gọi người, đại nhân cứ việc ra mặt nhận người đi thôi. Rốt cuộc Tiễn Linh cũng hơi kiêng kỵ Thọ Linh Hầu, dù sao Dương Lăng cũng được hoàng thượng để mắt tới, chỉ cần thức thời một chút, Thọ Linh Hầu sẽ không dám đắc tội với y. Nay phải để y ra mặt mới tốt, người đứng ra nói chuyện phải là y. Lập tức Tiễn Linh gọi gia nhân dặn dò vài câu, tên gia nhân nghe lệnh vội vội vàng vàng đi ngay. Một lúc sau, có hơn 10 người từ Bắc Chấn Phủ Ti tới, đều mặc thường phục. Những người này đang hành hạ phạm nhân trong lao, nghe nói thiên hộ đại nhân có lệnh bèn vội thay đổi thường phục tới ngay, trên người còn mùi máu tươi, ai ai cũng sát khí bức người. Tiễn Linh ra lệnh mang đến một cái sạp gấm, trải cho thật mềm mại, mời Dương Lăng ngồi lên. Hai người được trên 10 tên giáo úy mặc thường phục hộ tống cùng đến ngõ Bách Thuận. Trời cũng sắp hoàng hôn, ngõ Bách Thuận đã có rất nhiều tiệm mở cửa đón khách. Để bịt tai mắt của người khác, Tiễn Linh còn cho một tấm vải che trên sạp gấm, trông như một cái kiệu có nóc vậy. Khi tới những chốn tìm hoa, ta vẫn thường bắt gặp một vài lão già e dè che đầu che mặt mà đi chơi ký viện, nhưng bây giờ còn sớm, làm gì có ai ở đây mà thấy được đây. Tên đón khách vội vàng đi tới cười nói: mấy vị lão già, có cô nương quen không, muốn tôi gọi tới cho ngài vài cô ơi nhìn một chút hay không? Người đi đầu chính là tâm phúc của Tiễn Linh, một vị bách gia cẩm y vệ tên là Quan Long. Hắn thản nhiên nói: tránh ra, lão gia muốn vào hậu viện, bảo Nhất Xứng Kim tới gặp lão gia. Nói rồi gã khoát tay, đoàn người nghênh ngang đi thẳng vào hậu viện. Trong hậu viện, ba chị em Tô Tam, Đường Nhất Tiên, Tuyết Lý Mai đang ở trong phòng ngồi chơi. Vì những khách uống rượu có ký nữ hầu đều tới khá muộn nên ba người đang lười nhác vẽ mày thoa mặt. Tuyết Lý Mai thấy Tô Tam có vẻ uể oải, không khỏi hé miệng cười trộm nói: họ Nghiêm đã ngoan ngoãn đem văn tứ trả về rồi, Tam tỷ vẫn sầu muộn không vui, chẳng lẽ nhớ vị công tử kia sao? Tô Tam vừa nghe xong mặt liền đỏ lên, liếc mắt lườm nàng sẵn giọng nói: người đấy nói bậy ít thôi. Nàng cau mày rồi chợt thở dài nói tiếp: vị công tử đó rõ là người đáng tin cậy, quả nhiên khiến cho Nghiêm Quan phải trả lại văn tứ, nhất định là một đại nhân vật có quyền có thế rồi. Chà, sao người ta lại có thể coi trọng một nữ tử khổ sở như ta được? Ta chỉ là thân thể hơi mệt, cho nên tinh thần mới xấu như vậy thôi. Đường Nhất Tiên cười nói với vẻ châm chọc: có thể nói là như thế này, lo lắng hái hùng cả ba ngày rồi, bây giờ không cần lo lắng về con đại tinh tinh kia nữa rồi, bây giờ lại lo tên Ngọc Diện công tử kia sao nỡ lòng không tới thăm tí, làm cho tâm hồn thiếu nữ lứt ra từng khúc phải không? Thể xác tinh thần đều bần thần cá, phải không nào? Đến lúc này, Tuyết Lý Mai cũng cảm thấy hứng thú hừng hực, vội xen vào nói: vị công tử đó thật là tuấn giật, đến cả muội mà cũng hơi động tâm đây này. Hắn tuy hơi còn trẻ tuổi, thì những ánh mắt hơn hắn những đứa trẻ danh khác kìa, làm người ta nhìn thấy là thèm được ngả vào lòng hắn rồi. Đường Nhất Tiên hừ một tiếng, chun mũi lại nói: hai nhà đầu mắt trên chán kia động tình với trai rồi sao? Chỉ nghĩ tới mấy chàng trai tuấn tú, nếu là ta chỉ nguyện được gả cho đương triều thị độc Dương Lăng Dương đại nhân thôi. Mắt nàng sáng lên, hào hứng nói tiếp: dịch cầu vô giới báo, nan đắc hữu tình lang, bảo vật vô giá dễ cầu nhưng rất khó tìm được tình lang. Hắn vì người yêu mà đến cả ý chỉ của hoàng thượng cũng dám cãi lại, nam nhân như vậy nếu được gả cho hắn ta làm thiếp thôi thì ta ngay cả nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh lại. Tô Tam và Tuyết Lý Mai nhìn nàng đang mơ màng si mê, không khỏi phá lên cười. Tuyết Lý Mai nói trêu: cũng chỉ có tỷ dám mơ thôi. Chúng ta là người như thế này, nếu được gả cho vị công tử tuấn tú ngày ấy, đã xem như phải đốt hương cúng tạ rồi. Dương Lăng đại nhân, mọi nghe lỡ bộ viên ngoại lang Linh đại nhân kể. Sau khi hắn kháng chỉ, mấy trăm đại thần quỳ xin hoàng thượng giết hắn ta, tuy nhiên hoàng đế lại không chịu. Sau đó vương đại nhân, thượng thư bộ lễ cùng với tam công nội các chạy tới hậu cung. Mấy cái lão già thối đó sao? Kết quả là hoàng hậu nương nương chửi cho mấy lão già cổ hủ ấy một trận ê mặt rồi đuổi ra ngoài. Đó là cận thần của thiên tử mà, đương kim hoàng thượng rất sủng ái hắn ta. Chúng ta nào có phúc khí mà gặp được đại nhân vật như vậy đây. Khi đề cập tới Dương Lăng, trong ánh mắt của Tuyết Lý Mai lại dâng sóng dập dềnh, tựa như đang say đang mê vậy. Tô Tam nghe mà si ngốc, hồi lâu mới thở dài một tiếng nói: thôi, hai vị hảo muội muội còn mơ mộng hơn cả ta nữa kìa, mau chuẩn bị trang điểm đi, kẻo lát nữa lại bị mẹ nuôi mắng giờ. Đường Nhất Tiên lắc đầu, không còn chìm vào mộng xuân nữa, nàng cầm một chung rượu nhỏ uống cạn, sau đó cầm lấy tờ giấy son đỏ bôi vào môi. Tô Tam thấy nàng lại uống cái thứ nước đó, lo lắng nói: Nhất Tiên, sao lại uống thạch tím như vậy? Loại này dù chỉ dùng một chút thôi cũng ảnh hưởng tới thân thể. Đường Nhất Tiên không đồng ý, liền trả lời: rất nhiều người đều dùng mà, một chút thôi không hại gì đâu. Nàng vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp, tư lự nói: tỷ nhìn thấy hai má của muội có phải đã trắng da rất nhiều không? Khách nhân đều nói muội bây giờ có làn da trắng như ngọc vậy, vừa bước vào là cả phòng đều như mùa xuân. Đợi muội đoạt được hạng đầu của Ngọc Đường Xuân Tỷ, tỷ tỷ không được tức giận đó nha. Tô Tam đang muốn trả lời, lại nghe trong viện vang lên thanh âm ngọt như mía lùi của Nhất Xứng Kim: ồ, mấy vị đại gia, đây là chỗ nào chứ? Mau mời các ngài lên nhà trên ngồi đi, chẳng biết các vị muốn gặp vị cô nương nào đây. Tuyết Lý Mai vội hỏi: mau mau thay đồ đi, có khách tới rồi. Nhất Xứng Kim đã thấy những người vừa tới đều có ánh mắt và vẻ mặt khiến người ta phải sợ hãi, liền vội dẫn người vào trong. Bà thấy mười mấy đại hán đứng hai bên cửa, hai khách nhân trong kiệu mềm cũng không xuống kiệu mà được khiêng thẳng vào trong nhà. Nhất Xứng Kim mi mắt giật giật, chỉ cảm thấy kẻ đến không phải người hiền, nhìn bộ dạng những người này thì không giống người tới đây ăn vụng. Nhất Xứng Kim do dự trong khoảnh khắc, nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của đám đại hán, đành phải cắn răng mà theo vào. Ba người Đường Nhất Tiên đã trang điểm xong xuôi, đợi hồi lâu vẫn không thấy Nhất Xứng Kim gọi các nàng ra gặp khách. Đang cảm thấy kỳ lạ, chợt nghe Nhất Xứng Kim khóc gào như cha chết: ba chị em đều ra cả đi, có khách chuộc thân cho các người này. Ba người Đường Nhất Tiên nghe xong chấn động, vội vàng đi ra khỏi phòng. Ba nàng thấy trong viện có hơn 10 đại hán diện mục âm trầm, hai tay khoanh lại, đứng một hàng thẳng tắp, không khỏi sợ tới mức mặt mày thất sắc. Đám đại hán này cả người lộ ra những luồng khí tức âm lãnh khát máu, làm cho người nhìn thấy mà giận tóc gáy. Ba tiểu mỹ nữ chẳng biết sắp sửa phải hầu hạ lão gia đáng sợ nào, dựa sát vào nhau như đàn dê con đợi mổ, đứng nép vào Nhất Xứng Kim trong gian chính. Tiền Ninh nửa nằm nửa ngồi, dựa vào kiệu gấm mềm mại, nhìn lên thấy ba mỹ nữ đẹp tuyệt trần, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt tham lam của hắn cứ lướt loạn xạ trên người ba nàng, mãi mới thu hồi vẻ lưu luyến, rồi quay sang nói với Nhất Xứng Kim đang buồn bã: được rồi, lão bản nương là người hiểu biết à, không cần khóc lóc như vậy, ngươi nên cảm tạ huynh đệ ta. Bằng không, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta, ta thành người nói một câu, đó là thứ mà ngươi bỏ bao nhiêu tiền cũng không có được đâu. Nhất Xứng Kim đúng là ngàn lần không, vạn lần không cam tâm. Khi vừa nhận ra Dương Lăng, mụ lập tức nịnh nọt, ngàn ân vạn tạ, khen y thần thông quảng đại. Sáng sớm hôm qua, Nghiêm Khoan đã sai người trả giấy về lấy bạc đi rồi. Tiền Linh vừa nghe Thọ Linh Hầu chịu thua, lập tức trở nên cứng rắn. Hắn liền công khai thân phận, muốn chữa võ Dương Oai, chỉ bỏ ra chút tiền mà chuộc cả ba cô về. Dương Lăng thấy Nhất Xứng Kim khóc lóc quá thảm thương, nghe mụ kể lể phải giáo dưỡng mấy người này từ bé gian khó vô kể nên mềm lòng. Bất chấp Tiền Ninh cản trở, y giao cho mụ 10,000 lạng bạc. Tô Tam vừa vào cửa đã thấy Dương Lăng đang ngồi trên ghế băng mềm, trong lòng đang lo sợ lập tức hóa thành vui như mở hội, vui tới mức hai má đỏ lên, ánh mắt rốt cuộc không rời y ra được. Tiền Linh đợi Nhất Xứng Kim ấn ngón tay vào văn tự xong, cười hì hì nói với tên thị vệ: mau đi tìm ba cỗ kiếu, đưa ba vị cô nương này đến phủ của Dương đại nhân.